Ma quỷ lộ, chương 59, thuê nhà. Góc truyện audio.com. Lê Hòa cưỡi ngựa đi vào Sa Thành. Sau khi đi vào thành thì cảnh tượng trước mắt là một loạt các kiến trúc dãy nhà. Có những khách sạn, quán cơm dòng người tấp lập qua lại. Những hàng quán ven đường mời chào khách. Không khác gì chốn phàm trần. Lê Hòa vẫn tiếp tục đi tiếp về phía trước. Trước khi đến đây Lê Hòa đã tìm hiểu kỹ về cái Sa Thành này rồi. Sa Thành được chia làm hai khu vực, khu một là vòng ngoài, được chia hai cửa phía bắc và tây là nơi ở buôn bán của những phàm nhân. Nói đúng hơn là những người không có chân khí. Khu hai là vòng trong, hai cửa nam, đông, là nơi ở của ngũ đại gia tộc khai lập Sa Thành. Tán tu, các cửa hàng, khu phương thị đó là nơi Lê Hòa muốn đến. Lê Hòa từ từ cưỡi ngựa đi thẳng về màn sáng trước mặt. Màn sáng này chính là một trận pháp, nếu không có chân khí thì sẽ bị cản lại không qua được. Lê Hòa gương mặt không biểu tình đi qua màn sáng đó. Lê Hòa cứ tưởng khi vào khu hạch tâm thì mọi chuyện sẽ khác nhưng không. Xuất hiện trước mặt Lê Hòa là một loạt các cửa hàng ăn uống. Nhà nghỉ khách sạn, vẫn thế chả khác là mấy so với khu 1. Lê Hòa đang bận đưa mắt nhìn xung quanh thì lúc này có một đứa bé tuổi khoảng 12 ăn mặc có chút cũ kỹ. Gương mặt hơi nhem nhuốc nhưng đôi mắt rất sáng và hữu thần. Lê Hòa cảm tưởng mình đang nhìn một vì sao trên bầu trời. Mới nhìn thì rất mờ khó thấy nhưng càng nhìn càng có cảm giác ngôi sao đó rất sáng. Rất nổi bật giữa trời đêm. Thật đặc biệt Lê Hòa nghĩ trong lòng. Đứa bé chạy lại chỗ Lê Hòa với nụ cười nở trên môi. Nói, tiên sư đây có phải là lần đầu người tới Sa Thành phải không ạ? Ngài có cần người giới thiệu dẫn đường không ạ? Lúc này có mấy đứa bé tuổi cũng tầm đó tính chạy lại nhưng thấy thằng nhóc này đã mở miệng nói rồi thì ảm đạm về chỗ ngồi dưới mái hiên. Lê Hòa liếc nhìn một lượt rồi mới hỏi, người dẫn đường là gì? Đứa bé nghe thế thì nụ cười càng vui nói. Người dẫn đường là những người sẽ dẫn đường, giới thiệu cho những tiên sư về những cửa hàng, khách sạn uy tín, những điều luật, những nơi lên tránh, những người nổi tiếng ở trong Sa Thành này. Đổi lại thì chỉ cần tiên sư cho một viên nguyên thạch hoặc một vài viên đan cấp thấp là được. Lê Hòa nhìn tên nhóc đó một lúc thật lâu. Không biết tại sao, đôi mắt của đứa bé rất cuốn Lê Hòa. Nó làm Lê Hòa rất có hảo cảm với thằng nhóc này. Nhưng mặt ngoài Lê Hòa không biểu tình lạnh nhạt hỏi, không phải phàm nhân không được vào khu hạch tâm sao? Lê Hòa đã dò xét thằng nhóc này từ nãy đến giờ. Ngoài khít huyết rất thịnh, khoảng luyện thể tầng 3, tầng 4 mà thôi, lý ra không được vào khu 2 này. Đứa nhóc vẫn cười nói nhưng ánh mắt của nó lại ảm đạm đi rất nhiều, thưa tiên sư. Trước cha của tiểu nhân cũng là tu sĩ nhưng mấy năm trước đã biến mất không tin tức. Giờ chỉ còn tiểu nhân do chưa từng rời khu hạch tâm lên vẫn được ở lại. Những người làm hướng dẫn ở đây đa phần đều có gia cảnh như thế cả. Lê Hòa gương mặt không biểu tình, trong lòng cũng chả có cảm giác gì cả. Cậu quá quen với cái hoàn cảnh bi đát này rồi. Trinh Lê Hòa cũng là người có hoàn cảnh bi đát không kém tên nhóc đưa ta đến chỗ nào ở Đức đi. Thằng nhóc nhanh chóng vui mừng lại. Mời tiên sư đi theo tiểu nhân, tên nhóc đi trước dẫn đường, Lê Hòa ra lệnh cho ngựa từ từ theo sau, thằng nhóc nhanh chóng vào nhiệm vụ của mình, giới thiệu cho Lê Hòa, ở Sa Thành có 3 loại hình thuê nơi ở gồm ở khách sạn, thuê động phủ cùng thuê nhà ở thuê khách sạn thì thường tính theo ngày, dành cho những tu sĩ hay đi lại, ra ngoài thành, giá tiền từ 2-7 nguyên thạch tùy theo khách sạn. Ở đây có vài khách sạn nổi tiếng về khả năng phục vụ khách là 9999, Khách Vân Lâu, Thiên Gia Khách Sạn, Kim Long Khách Sạn. Nếu tiên sư muốn chọn khách sạn ở thì tiểu nhân khuyên ngài kênh ở Kim Long Khách Sạn. Vì nó chính là một nhanh của công ty Việt Long nổi tiếng về khả năng phục vụ khách chu đáo. Bảo vệ tốt danh tính, bí mật cùng tính mạng của khách hàng. Dĩ nhiên đổi lại giá của nó cũng hơi đắt một chút. Nhưng 10 nguyên thạch một ngày, còn thuê động phủ thì chỉ có một chỗ. Nó ở Bách Động Sơn, ở phía ven rìa đông Sa Thành, Nếu thuê động phủ thì tiên sư sẽ có một số độ bảo mật cao, được bảo vệ bởi một loạt các pháp trận. Ở đây tiên sư không cần để lộ danh tính, ở đấy cũng không tiết lộ bất kỳ cái gì về khách hàng. Nơi đó cũng có nồng độ nguyên khí rất cao, rất thích hợp cho tu luyện. Ở đấy chi động thành 3 cấp, hạ, trung, cao, cấp càng cao nguyên khí càng nồng, pháp trận càng mạnh và giá tiền cũng càng đắt, lần lượt là hạ cấp 40 nguyên thạch một tháng thích hợp với chân khí tu luyện, trung cấp 75 nguyên thạch một tháng thích hợp cho chân khí ngoại phóng tu luyện, cao cấp những 120 nguyên thạch một tháng thích hợp cho khí cường. Động phủ chỉ dành cho những người có nhiều tiền, còn thuê nhà ở thì là thuê nhà của những người trong xà thành cho thuê. Tùy thuộc vào điều kiện nhà ở, to nhỏ, yên tĩnh ồn ào, chỗ xây mà có giá tiền khác nhau, bình thường thì sẽ khoảng 25 nguyên thạch một tháng. Rất rẻ nhưng nồng độ nguyên khí, tính bảo mật rất kém, nhà của tiểu nhân cũng cho thuê với giá 22 nguyên thạch bao cả ăn. Không biết tiên sư môn đi đâu để tiểu nhân dẫn đi. Lê Hòa không nhịn được phải khen thằng nhóc này một câu vì giải thích rất là chi tiết. Tốt, rất kỹ lưỡng vậy, nhà ngươi ở đâu? Lê Hòa tùy ý hỏi. Nhưng tên nhóc nghe thế thì càng vui mừng, càng nhiệt tình giải thích cho Lê Hòa, nhà của tiểu nhân nằm ở rìa phía nam tòa thành. Dù nơi đó nồng độ nguyên khí rất kém nhưng bù lại ít người. Yên tĩnh, lại là nơi nối tiếp với cổng thành phía nam mà không cần phải đi qua khu vòng ngoài. Nhà của tiểu nhân khá là rộng, chỉ có tiểu nhận một người ở, cả khu nhà rộng hơn 120 mét vuông, được xây theo kiểu ba gian, gồm 3 phòng, một phòng khách ở giữa và 2 phòng khách ở bên, có diện tích 70 mét vuông. Có sân trước khá rộng 30 mét vuông, sân sau có 20 mét vuông gồm một phòng bếp, 2 nhà tắm, 2 nhà vệ sinh cùng một cái giếng. Giá tiền chỉ có 22 viên nguyên thạch một tháng mà còn bao cả ăn. Rẻ hơn rất nhiều so với những nhà khác. Nếu muốn tiên sư chỉ cần giả thêm tiểu nhân một nguyên thạch thì tiểu nhân sẽ chăm sóc ngựa giúp tiên sư. Lê Hòa trước khi đi cũng đọc qua một số thứ về xà thành này, và cũng biết về mấy kiểu thuê này. Theo như Lê Hòa biết gì, thường thì tu sĩ nghèo sẽ thuê riêng cho mình một nhà ở riêng biệt chứ không ở chung với chủ nhà như tên nhóc này. Và dĩ nhiên với hai kiểu đầu thì Lê Hòa không đủ tiền thuê rồi. Cậu cũng tính tự thuê riêng cho mình một căn nhà riêng. Nhưng Lê Hòa lại cực có hảo cảm với tên nhóc này. Thậm chí còn có cảm xúc muốn thu đồ đề. Hôm nay não mình bị chứng gì vậy? Lê Hòa không nhịn được nghĩ trong lòng, ngoài mặt cũng hiện lên vẻ nghĩ hoặc, lúc này tên nhóc kia thấy vẻ mặt Lê Hòa nghi hoặc thì tưởng là đang suy nghĩ. Nó rất căng thẳng à, chắc là sợ Lê Hòa không muốn thuê nhà của hắn như mấy người khác. Lúc này thì có một giọng nói vang lên, được rồi. Dẫn ta về nhà của ngươi đi, tên nhóc nghe thế thì vui mừng. Gương mặt nở một nụ cười rất tươi, mời tiên sư đi theo tiểu nhân. Thằng nhóc đi nhanh về phía trước, Lê Hòa vẫn cưỡi ngựa đi theo. Nó rất nhiệt tình, vừa đi nó vừa nói cho Lê Hòa về mấy hàng quán ven đường. Cùng một số người nổi tiếng, bao gồm mấy tên tán tú mạnh, vài tên được cho là thiên tài của mấy thế gia. Lê Hòa đa phần chỉ liếc nhìn đôi chút rồi thôi. Cậu không quan tâm cho lắm về mấy tên đó. Tiên sư nhìn bên phải. Ngôi nhà có cảnh cửa chạm hình con mèo đỏ. Đây là tiệm rèn Hỏa Miêu khá nổi tiếng. Đây là dược thảo quán mua bán thảo dược, Nghìn Đan quán chuyên bán đan dược, người ăn mặc đắt tiền. Gương mặt tuấn tú, là Trần Kiên, được gọi là thiên tài hiếm có của Trần gia, kia là Dương Hoàn, thiên tài Dương gia. Tên nhóc dẫn Lê Hỏa vào một con ngõ vắng người. Đủ cho hai người đi. Vòng vèo một hồi thì cũng đến được nhà của tên nhóc này. Nó mở cửa ra cho Lê Hòa đi vào. Ngôi nhà đúng như thằng nhóc này nói. Rất yên tĩnh và rộng rãi. Xung quanh nhà được bao bọc bởi 4 bức tường gạch cao, dày, ngăn cách với nhà khác. Ngôi nhà 3 gian khá rộng. Được xây một cách đơn giản nhưng lại được xây hoàn toàn bằng gỗ thép rất rắn chắc. Lê Hòa đi vào sân ngắm qua xuống ngựa nói, dẫn ta đi xem phòng. Tên nhóc nghe theo dẫn Lê Hòa vào phòng bên trái. cũng được, căn phòng khá rộng, có một giường đơn, chăn đệm đầy đủ, một từ táp ở đầu giường, một bộ bàn tròn cùng một bộ chén ấm, có một tủ quần áo, coi như đầy đủ nội tạng. Lê Hỏa vừa ý với căn phòng này quay lại nói, phòng rất được. Ta sẽ thuê 3 tháng. Lê Hỏa lấy trong ngực ra một túi đựng nguyên thạch, đổ ra 70 viên đưa cho thằng nhóc, tên nhóc vui vẻ nhận lấy. Cánh tay của hắn run run nhận lấy đống nguyên thạch, khuôn mặt kích động nhận lấy đống nguyên thạch. Cả đời hắn, thậm chí là cha hắn một tháng chưa bao giờ kiếm được nhiều nguyên thạch như thế này. Lúc này Lê Hỏa lại nói, trời cũng sắp tối rồi. Đi chuẩn bị cơm đi, đừng quên cho ngựa ăn. Ngựa của ta chỉ ăn thịt. Vâng, tiểu nhân đi làm ngay. Tiên sư đợi một chút, tên nhóc nhanh chóng cất nguyên thạch vào một cái túi rồi cất vào người. Nó vừa chạy đi được vài bước thì được Lê Hỏa gọi lại hỏi, ngươi tên gì? Hắn quay lại nói tiểu nhân tên Đặng Thiên Hoàng. Lê Hỏa gật đầu rồi đi ra sau nhà tắm rửa. Xong rồi vào ngồi trong phòng tu luyện, ở đây nguyên khí cũng quá kém đi, không bằng một người ở âm sơn. Hơn một tiếng sau thì thằng nhóc gọi Lê Hỏa ra ăn cơm. Cơm canh cũng ngon, còn Thiên Hoàng thì đi ra tắm rửa, cho ngựa ăn, do Lê Hỏa đã dặn lên con ngựa cũng ôn hòa để cho Thiên Hoàng làm việc. Nếu không cơm canh xong xuôi thì Lê Hỏa lại vào phòng tu luyện, đến tối muộn thì đi ngủ. Một ngày ở Sa Thành đã qua. Cách chương.